Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 144, chương 47, vào ở. Chúc mừng, đối với Lạc Vân Trang, chúng nữ ôm cực đại nhiệt tình, nghe được Naruto muốn ở Tuyết Chi Quốc cùng Quỷ Chi Quốc trong lúc đó thành lập Naruto cùng chính. Bọn hắn ra sau đó, chúng nữ lập tức súng lại, bắt đầu nghị luận lập nghiệp bên trong bố trí vấn đề. Tình hình này để Naruto liên tục cười khổ, bởi vì các nàng còn chưa ý thức được một vấn đề. Chính là Naruto đến cùng như thế nào kiến tạo cái này trang viên. Được rồi, ta nói các vị mỹ nữ, vì sao các ngươi không đến phụ cận thôn trấn lớn bên trên mua đồ ăn điểm thực phẩm đâu? Một hồi chúng ta may ở chỗ này nấu cơm dã ngoài, còn như những thứ khác giao cho ta xử lý, được không? Naruto hướng về phía chúng nữ nói rằng. Hinata nghe được Naruto lời nói, bụng nhỏ lúc này cũng cô lỗ lỗ kêu lên, liền đỏ mặt nói ra. Naruto không nói, ta còn không có cảm thấy đói đâu, nhưng là bây giờ còn thật có chút đói. Vậy còn chờ gì à? Ta biết phụ cận có một rất lớn thôn trấn, chúng ta đi dạo một chút à? Sân hướng về phía Hinata mấy người nói rằng, nghe được đi dạo phố, các cô gái hứng thú cao hơn. Naruto lắc đầu thầm nghĩ, xem ra mặc kệ tới đó, nữ nhân đối với đi dạo phố luôn là thích thú à. Đi thôi, ta mấy năm nay làm nhiệm vụ vẫn có chút tích góp. Hồng cười vừa nói, Naruto sửng sốt, chính mình nữ nhân đi dạo phố còn phải chính mình xuất tiền túi. Ở Naruto nơi đây không có cái kia quy củ. Naruto liền nói ra, chờ một cái, nói Naruto liền từ trên người móc ra một cái quyển trục. Mở ra để dưới đất sau đó, chỉ nghe bịch một tiếng, một đống tiền mặt liền xuất hiện tại chúng nữ trước mặt. Từ về số lượng xem làm sao cũng có một hai ước. Naruto nói ra, các ngươi muốn mua gì liền tự cầm chủ ý à. Không đủ ta chỗ này còn có. Hồng Ngân nói ra, đều biết ngươi có tiền. Không ngờ tới tiền của ngươi thật đúng là không ít à. Tới à bọn tỉ muội cũng không nên khách khí à hát. Nói Hồng liền đem trên đất tiền phân cho chúng nữ của mọi người nữ đi rồi. Naruto ngồi chung một chỗ đại phía trên tảng đá. Nhìn cái này một mảnh thế coi như bằng phẳng. Hoàn cảnh cũng không tệ địa phương. Tự định giá ngược lại là phải làm thế nào kiến tạo Lạc Vân Trang. Naruto nói ra, vấn đề an toàn, tu luyện vấn đề, còn có nhà ở phương diện an bài. Tính một chút phải cần bao nhiêu căn phòng. Không riêng gì cho bạch các nàng còn có người hầu. Naruto bắt đầu bẻ ngón tay. Coi là cùng với chính mình nữ nhân bên người. Phát hiện nữ nhân nhiều cũng không phải một chuyện tốt à. An bài thế nào nhưng là một cái vấn đề lớn à. Đang ở Naruto vào đầu thời điểm, Naruto vang lên bên tai một cái thanh âm thanh thúy. Nói ra, chủ nhân, người thật đúng là đần à. Naruto nghe được thanh âm sau đó, quay đầu liền nói ra. Là, vâng, đúng, Linh à, sao người lại tới đây? Đương nhiên là cho chủ nhân bài yêu giải nạn tới à. Linh nói từ phía sau lấy ra một cái rất đẹp tiểu hình đình viện. Nói ra, chủ nhân, ngươi xem cái này thế nào? Rất tốt à. Naruto cẩn thận nhìn cái này tiểu hình đình viện. Tiếp tục nói ra, hơn nữa bên trong còn có các loại trận pháp ở bên trong à. Đây là món pháp bảo à. Không sai à hát, chủ nhân, tuy là đây chỉ là một món hậu thiên linh bảo. Thế nhưng ở nơi này trong thế giới đã là rất lợi hại a hát. Linh vừa cười vừa nói. Naruto gật đầu. Nói ra. Đã cùng. Nếu nói như vậy. Chủ yếu nhất bộ phận đã có. Vậy trước tiên lộng một cái tốt nền a. Nói xong. Naruto liền hướng về phía mặt đất vỗ một trường. Lập tức mặt đất bắt đầu rung động ầm ầm. Naruto trước người mặt đất mà bắt đầu từ từ hở ra. Khối này nhô lên bình đài diện tích đại khái có một đường kính 2000 mét. làm nền tảng thăng đến 100 mét cao, thời điểm Naruto liền ngừng lại. Độ cao này là được rồi. Naruto hài lòng gật đầu, lập tức lại bắt đầu chỉnh lý ra vào địa phương. Naruto hai tay huy động, từ bình đài đỉnh chóp tới mặt đất, từng đoạn rộng lớn thang lầu lập tức xuất hiện tại trước mắt. Đương nhiên xuất hành phương thức không biết là cái này một loại. Naruto vẫn còn ở bên cạnh làm một cái dùng cho thẳng tắp thang máy một cái cửa ra vào. Naruto làm xong đi lên cửa ra vào, sau đó trực tiếp dùng đa chọc ảnh phân thân chi thuật phân ra phân thân, bắt đầu hướng về phía bình đài dưới đáy tiến hành củng cố. Đương nhiên nơi đây sử dụng cũng không phải là nhẫn thuật, mà là củng cố trận pháp và đạo thuật pháp quyết. Từng cái trận pháp và pháp Jesu bị Naruto cùng phân thân không ngừng đánh vào trước mặt cái này nền tảng cơ tọa. Có thể dùng cái này nền tảng cơ tọa vô cùng kiên cố. Sau khi làm xong những việc này, Naruto lại từ chính mình thế giới bên trong điều tập 1 vạn thần điện hộ vệ cùng 5.000 cung nỗ thủ, để cho toàn bộ dung nhập vào cơ tọa dưới đáy, trở thành bên trong đệ 1 đạo lực lượng hộ vệ. Naruto làm xong đây hết thảy sau đó, ẩn núp ác linh dò hỏi, Linh, còn cần bố trí điểm cái gì? Chủ nhân đã làm được rất tốt a hát. Bất quá chủ nhân quên mất một vật a. Linh nói xong, tay nhỏ bé liên tục sẽ động, cơ tọa mặt trên tự ra phát hiện 4 cái cao lớn cột thu lôi. Đạm nhiên những thứ này cột thu lôi cũng không phải là chỉ có một tác dụng. Naruto cực kỳ rõ ràng phát hiện những thứ này cột thu lôi còn có một cái tác dụng, chính là cho phía dưới bố trí trận pháp bổ sung năng lượng. Thiết kế rất tốt, làm tốt, Linh. Naruto đối với Linh sau cùng cái kia thần lai chi bút vừa lòng phi thường nói. Linh trên không trung hồng vui sướng bay múa, nói ra, chủ nhân có thể thích. Linh cao hứng vô cùng a hát. Hiện tại chủ nhân hẳn là đem chủ yếu nhất một bộ phận để lên. Naruto gật đầu, xuất ra cái kia xúc tiểu đình viện pháp bảo, liền hướng cơ tọa liền ném lên, bị ném tới không trung sau đó, dường như mô hình đình viện từ từ bắt đầu biến lớn, biến thành bình thường cao thấp, sau đó chỉ nghe oanh một tiếng, vững vàng rơi vào cơ tọa bình đài vị trí trung tâm. Nơi đây thật đúng là Naruto cùng Linh đi tới. Sau đó Naruto trong chăn cái kia như mộng tự huyễn cảnh tượng sợ ngây người, dường như đưa thân vào trong tiên cảnh một dạng. Naruto tại chính mình trong thế giới chứng kiến thần điện thời điểm, chỉ cảm thấy cái kia hùng vĩ đồ sộ, làm cho một loại bất khả xâm phạm cảm giác, nhưng ở nơi đây cho người cảm giác cũng không giống nhau. Nơi đây tĩnh mịch tường hòa, tràn đầy nhà cảm giác, nơi đây rất tốt. Ta muốn các nàng nhất định phi thường thích. Chúng ta đi phủ đệ khống chế Trung Su nơi đó à. Naruto rất nhanh thì từ trong lúc kinh ngạc khôi phục lại, nói bên hướng về đình viện trung tâm đi tới. Ở Mỹ Luân Mỹ Hoán trong đình viện ghé qua hơn 10 phút sau đó, đi tới trung tâm trong tiểu lâu. Nơi đó có một cái nho nhỏ thạch bi. Naruto không nói 2 lời, trực tiếp thu hồi luyện hóa, đem chỗ ngồi này pháp bảo thu tới tay bên trong. Không ngờ tới chỗ ngồi này nho nhỏ phủ đệ phòng ngự thật đúng là cường đại a. Naruto thu sau khi luyện hóa, phát hiện cái này pháp bảo công năng còn không vẻn vẹn nơi này. Ngoại trừ ở lại ở ngoài, phương diện này còn có một khối có thể trồng trọt linh dược dược viên, một cái có thể thu tập thiên địa linh khí linh tuyền. Chủ yếu nhất là phòng ngự của nó năng lực hết sức xuất chúng, coi như là cái này trong thế giới thập vĩ tái hiện cũng không có thể đánh vỡ phòng ngự của nó. Đương nhiên nếu như chặt đứt nơi đây đối với thiên địa linh khí bắt được nói, còn có như vậy điểm khả năng. Từ hiện tại bắt đầu, nơi đây đã bảo Lạc Vân Trang. Naruto nói xong, cửa trên tấm biển mặt tự ra phát hiện 3 chữ to, Lạc Vân Trang. Làm xong đây hết thảy sau đó, Naruto liền vậy một cái ghế nằm, không lo lắng ngồi ở cửa các loại, chờ, cùng với chính mình các phu nhân thắng lợi trở về một giờ sau. Bạch, Hồng, Hinata, Sun, Suzy cùng Fuuka đám người đã trở về. Phía sau còn có bị Sần cùng Suzy các tùy tòng vội vàng 4 chiếc xe ngựa. Mặt trên đã chất đầy đồ đạc. Phỏng chừng những nữ nhân này đã đem phụ cận bên trong trấn coi trọng đồ đạc tất cả đều mua trở về. Bạch tỷ tỷ, ngươi nói Naruto sẽ đem phòng tử kiến thành mặt trên dáng vẻ à? Hinata tò mò hỏi. Bạch lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết. Ta không có nghe Naruto nói qua hắn còn có thể xây nhà. Hồng lúc này cũng nói ra. Không sẽ là dùng mộc độn nhẫn thuật à. Ta biết Naruto có thể sử dụng mộc độn. Hồng vẫn chưa nói hết. Liền nghe được đi tuốt ở đàng trước Sần hô. Các ngươi mau nhìn. Đó là cái gì? Mọi người theo Sần phương hướng chỉ nhìn lại. Một tòa trên đài cao thình lình mà đứng lấy một tòa xinh đẹp trang viên. Từ các nàng nơi đây có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên cửa chính địa phương ba cái kia đại tự, lạc, vân trang, chúng nữ bất khả tư nghị nhìn lẫn nhau một cái. Bọn họ đều từ đối phương ánh mắt bên trong đọc được giống nhau bất khả tư nghị thần tình. Nói đùa sao, cái này như thế khả năng à? Suzy ngơ ngác nhìn phía trên cảnh tượng, lẩm bẩm nói, không đợi chúng nữ phục hồi tinh thần lại. Naruto thanh âm liền truyền tới, nói ra, còn chờ cái gì đâu, ta các phu nhân, còn chưa lên nhìn chúng ta một chút nhà mới à. Naruto nói xong, liền thấy Hồng, Bạch, Hinata các loại, chờ, dùng Sanshin no Jutsu tới nói trước đại môn mặt, mà Suzy Gilson thì ngồi quỷ lang một đường cuồng phong đi tới trang viên cửa. Naruto mỉm cười nhìn các nàng. Đẩy cửa ra hướng về phía trung nữ làm ra một cái rất lịch sự mời động tác. Nói ra, mời đến, các phu nhân, a, trung nữ vừa tiến đến, đã bị trong trang viên cảnh sắc chinh phục, liên miên hét dầm lên, cảm giác hưng phấn giật vô ngôn biểu, ngay cả vẫn và Naruto rất ít nói Taiya cũng hưng phấn hướng về phía Naruto nói ra. Ta thực sự có thể ở chỗ này sao? Đương nhiên, gian phòng chính các ngươi phân phối, nói Naruto triệu hồi ra nơi đây người hầu hạ ngẫu khôi lỗi. Mang theo trùng nữ đến bên trong đi thăm cùng chọn gian phòng. Suzy cùng Sần lần này đi ra mang người cũng không nhiều. Thế nhưng đều là người tâm phúc, cho nên Naruto cũng không muốn bạc đãi bọn họ. Cũng may trang viên rất lớn an bài những thứ này người tâm phúc không hề có một chút vấn đề. An bài xong tất cả sau đó, chúng nữ tâm tình cũng bình phục lại tới. Naruto liền cười nói ra, niềm vui thăng quan, chúng ta là không phải hẳn là chúc mừng một cái à. Đương nhiên muốn chúc mừng một chút, ở chỗ chính là thật tốt quá. Suzy vui vẻ nói rằng, lúc này nhất thưởng thức nguyên tắc bạch nói ra. Naruto, cái kia Sunet tỉ tỉ, Anko. Ino cùng Temari làm sao bây giờ? Cái này dễ thôi, các ngươi làm chuẩn bị, ta đi đem các nàng nhận lấy là được. Naruto vừa cười vừa nói, loại chuyện như vậy đối với Naruto mà nói không hề có một chút vấn đề. Vậy còn chờ gì đâu? Nơi đây liền giao cho chúng ta. Naruto ngươi đi đón người a. Hồng lúc này đánh nhịp nói. Naruto cười nói ra, được rồi. Ta đây phải đi đón người nữa à? Nói xong, hưu, một tiếng, Naruto liền biến mất ở tại chỗ. Vẫn còn ở Lạc Vân Trang trùng nữ lập tức bắt đầu chia công hợp tác chuẩn bị ăn mừng đồ đạc. Hokage phòng làm việc, Sunet mới làm xong một ngày có nhiều công tác. Đang ở hướng về Naruto làm cái gì thời điểm, liền nghe được một thanh âm nói ra. Sunet tỉ tỉ, chúng ta có một hoạt động. Ngươi có muốn hay không tới tham gia à? Sunet vừa quay đầu lại liền thấy Naruto ngồi ở trên bệ cửa sổ. Mỉm cười nhìn nàng, Sunet lập tức nói ra. Đương nhiên, dám không gọi ta ngươi thử nhìn một chút. Nói xong quơ quả đấm nhỏ. bộ dáng kia đều là khả ái. Naruto ở Konoha trong nhà, chấp hành nhiệm vụ trở về Anko cùng Ino cực kỳ nhàm chán ngồi ở chỗ kia. Anko trong miệng còn tả oán nói, Naruto cái tên kia, cư nhiên đi thời điểm cũng không chờ ta trở lại, về sau không để ý tới hắn. Không đợi Ino khuyên bảo, liền nghe được Naruto nói ra, thực sự không muốn để ý đến ta rồi sao? A, Naruto, Anko cùng Ino cả kinh kêu lên. Naruto cười nói ra, chúng ta có một hoạt động, có muốn hay không tham gia a? Đó còn cần phải nói sao? Ta muốn ăn ngươi làm viên thuốc, ta cũng muốn đi, vậy thì đi đi, chuyện giống vậy cũng phát. Sinh ở xa nhẫn giả thôn, mới chấp hành nhiệm vụ trả lời thôn Temari, đột nhiên cảm giác thân thể bị người bế lên, thật muốn phản kháng thời điểm, đã nghe đến rồi mùi vị quen thuộc, liền nghe được cái kia lệnh ngày nhớ đêm mong thanh âm hướng về phía Kankuro nói ra. Kankuro, Temari ta mang đi, giúp ta cho Gara nói một tiếng, mấy ngày nữa sẽ trở lại a. Nói xong hai người liền biến mất không thấy. Không có phát hiện Naruto là như thế gấp gáp tên a. Quên đi, vẫn là như thật muốn Kazeki đại nhân hội báo a. Kankuro lắc đầu nói rằng, Naruto mang theo Temari trở lại Lạc Vân Trang thời điểm, tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong, sẽ chờ Naruto người trang chủ này đã trở về. Ở Temari trong tiếng thét chói tai, chúc mừng hoạt động chính thức bắt đầu rồi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.